Phòng hóa trúc sát vách. Chương 14. Nụ hôn đầu tiên cuồng nhiệt. Cũng như bao ngày khác, buổi chiều khi vừa tan học, Bạc Băng lại trực tiếp đến cửa hàng tiện lợi làm thêm. Tuy nhiên, hôm nay cô phải làm liên tục 6 giờ, để bù vào ngày nghỉ ngày hôm qua. Làm tận đến khuya, kim đồng hồ điểm đúng 11 giờ 50 phút, chỉ còn 5 phút nữa thôi là Bạc Băng hết giờ làm việc. Nhưng nghĩ đến lát nữa cô phải một mình cô đơn đôi chân mệt mỏi trở về nhà trọ, thì cô thà ở lại cửa hàng tiện lợi thêm 6 tiếng nữa, có lẽ như thế còn tốt hơn nhiều. Một lon bia Asahi đường đặt lên bàn thu ngân. Bạc Băng vội vàng hạ tay xuống, tỏ thái độ lễ phép, tươi cười chào hỏi khách hàng. Xin chào quý khách. Khi Bạc Băng nhìn thấy gương mặt tuấn tú trước mặt, cô nở một nụ cười thật tươi. Sư huynh, đúng lúc anh đi ngang qua đây, lại cảm thấy hơi khác. Khi anh thanh toán tiền, thuận tay mở ra một lon bia. Hồng Anh dựa vào quầy tính tiền, uống một hớp bia, tỏ vẻ như anh thật sự rất khác. Khi nào em hết giờ làm? 12 giờ. Trung hợp nhỉ, cũng tiện đường, anh chở em về. Cảm ơn. Bạc Băng lấy từ tủ bán hàng ra một con gà nướng mà anh vừa liếc nhìn trong 3 giây. Cô gói ghém kỹ lưỡng rồi đưa cho anh. Em làm đấy, cầm lấy rồi nếm thử xem. Anh không khách sáo với cô, tiếp nhận gói thức ăn rồi bước ra ngoài. Bạc Băng vào trong thay quần áo, xoa mái tóc dài, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Dì Chính Thần ngồi trên chiếc xe thể thao màu xanh ngọc, nhìn cô ngoắc tay. Anh lại đổi xe đấy à? Ừ. Hôm trước em nói xe của anh xấu, nhìn kỹ lại thì anh thấy nó xấu thật. Chỉ giỏi tình cớ để bản thân được lãng phí. Anh nhìn những đôi mày, tỏ ý không vừa lòng với lời nói của cô. Trên đường vừa đến nhà trọ, xe cộ trên đường phố lại không còn nhiều, nhưng anh lái xe khá chậm. Bạc Băng cuộn mình nằm trên ghế dựa, được bọc ra một cách thoải mái. Đứng làm việc suốt 6 giờ liền, chân cô vừa tê vừa mỏi. Giờ khắc này, ngay cả một chút sức lực cô cũng không còn. Nhắm mắt lại, cô cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận được mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ khoan khoái trên người anh. Bạc Băng cảm thấy rất hài lòng với không gian hiện tại, nên cô nhắm mắt ngủ một lát. Em mệt à? Dù chính thần hỏi cô. Bây giờ ngay cả cái gật đầu cô cũng rất lười biếng. Tội gì mà em phải làm khổ chính mình như vậy, tìm người đàn ông chăm sóc cho em là được rồi. Nhắc đến đàn ông tốt, Bạc Băng liền mở to đôi mắt. Gương mặt người nào đó mang ý nghĩ sâu xa đang ở gần ngay trước mắt cô. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng lại mang theo sự ấm áp của ánh mặt trời. Bạc Băng thích nhất là ánh mắt của anh. Ánh mắt đó khi khép hờ lại, sự mê hoặc vào trong mắt cô. Ánh mắt đó khi khép hờ lại, để lại sự mê hoặc trong ánh mắt cô. Khi cười thì ánh mắt đó trong suốt, khi suy nghĩ sâu xa thì ánh mắt đó trở nên sâu thăm thẳm. Có thể nói một cách tổng quát rằng người này nhìn qua rất tuấn tú, càng nhìn càng có hứng thú. Bây giờ thấy được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn chằm chằm vào mình, Bạc Băng vội vàng xoay về hướng khác. Lý Khải hẹn em cuối tuần này đi KTV. Lý Khải, cậu ta ngay cả bản thân cũng không chăm sóc được, làm sao có thể chăm sóc em? Thế còn anh Vu ở tầng dưới thì sao? Em có thấy anh ấy khá tốt, tính tình rất trầm ổn. Em không nhầm chứ, anh ta có thể làm chủ của em đấy. Anh có nói quá không vậy? Anh Vu chỉ hơn em 7 tuổi, chỉ là ngoại hình của chút già dặn thôi. Khả năng này xin tình cảm rất thấp. Anh không tin là khi em nhìn thấy nếp nhăn ở khóe mắt anh ta, em sẽ không nhớ đến bố em. Bạc Băng mếu máo, cô không thể không thừa nhận rằng lời nói của anh khá đúng. Vậy anh thấy ai là người thích hợp? Câu hỏi dù chính thần là một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Nụ cười của anh luôn luôn xấu xa như vậy, rất hiếm thấy được trên nụ cười của anh tồn tại sự trong sáng và chính trực. em nên suy nghĩ đến anh. Anh lại đánh cô ra làm trò đùa. Bạc Băng liếc mắt nhìn anh. Làm ơn đi. Người sau họ còn nói tốc độ đội xe của anh đã cực kỳ nhanh, nhưng tốc độ hai phụ nữ so với hai xe còn nhanh hơn nữa. Em là một cô gái ngây thơ như vậy, chịu không nổi sự tàn phá của công tử đào hoa như anh đâu. Đó là do mọi người còn có thành kiến với anh nên mới nói như vậy. Bạc Băng cười nhạt. Tần Tuyết cũng là một trong số những người có thành kiến với anh. Nghe đến hai chữ Tần Tuyết, anh nhỏ giọng nói thầm một câu. Bạc Băng loáng thoáng nghe được là shit. Anh và Tần Tuyết không có gì cả. Không phải là em đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và cô ấy đấy chứ? Vậy đó là quan hệ gì? Nói chung, ngay cả ngón tay của Tần Tuyết anh cũng chưa chạm tới. Hả? Một sắc lang và một cô gái xinh đẹp cùng nhau ở Hokkaido nửa tháng, ngay cả ngón tay cũng chưa chạm đến. Dùng ngón chân nghĩ cũng không có khả năng rồi. Quá đau đầu, Bạc Băng không thèm tranh cãi với anh nữa. Cô quay nhầu, cô quay đầu nhìn sang ngoài cửa sổ, đưa tay áp lên trán. Xe chậm rãi hiện trên đường, đi qua vô số những căn nhà nhỏ. Trước mỗi cửa nhà đều có rất nhiều hoa tươi được chủ nhân chăm sóc tỉ mỉ vô cùng. Đang là mùa đầu xuân, mùi hương của các loại hoa quyện lẫn vào nhau, ngạt ngào hương thơm thoang thoảng bay vào mũi. Tại ngã rẽ còn một con phố, Sự Chính Thần đưa mắt nhìn vào khoảng trống trước căn nhà nhỏ không có ánh sáng. Sau đó anh chạy xe đến đó và dừng lại. Có gì sao? Bạc Băng tò mò hỏi anh. Anh đưa hai tay đến trước mặt cô, để tay cô xuống. Tay anh dịu dàng xoa huyệt thái dương của cô. Không hổ danh là học trò giỏi nhất của giáo sư Tanaka, tay nghề massage của anh không phải rất bình thường. Lực đạo và huyệt vị được anh nắm bắt một cách rất chính xác. Từng sợi dây thần kinh căng thẳng của cô thì sự vỗ về của bàn tay anh dần dần được thả lỏng. Toàn thân Bạc Băng buông lỏng, cô cảm thấy thoải mái và rất dễ chịu. Cảm ơn. Tay anh xoa xoa rồi chậm rãi đi xuống phía dưới, ấn nhẹ vào xương cổ, xương bả vai, lưng. Biết rõ anh đang thừa cơ hội, nhưng Bạc Băng vẫn để anh tiếp tục thực hiện thủ pháp massage cao siêu của chính mình. Tay anh từ từ thăm dò cơ thể cô. Nghe đầu, hãy để anh chăm sóc cho em. Anh vẫn luôn chăm sóc cho em mà. Nếu không phải thì sao đã gần 12 giờ mà anh lại đến cửa hàng tiện lợi? Tấm lòng của anh cô hiểu, nhưng tấm lòng của cô anh lại không hiểu. Anh vươn một cánh tay vòng qua trước người cô, đem cô ôm vào lòng. Một anh kề sát vai cô thì thầm: đừng tin những lời người khác nói, hãy tin vào cảm giác của chính mình. Ánh trăng xuyên qua những tấm lá cây, ngọn đèn phất qua chiếc xe thể thao đắt tiền màu xanh lam. Tất cả mọi thứ đều không thể nào cưỡng lại được tình cảm dịu dàng của anh, sự cảm dỗ của anh. Trong bầu không khí êm dịu, Bạc Băng hẹn hùng dựa vào lòng anh, gương mặt ửng đỏ. Cô hỏi: anh yêu em thật sao? Anh yêu em thật sao? Tình cảm của anh mãi mãi là một ẩn số đối với cô. Bạc Băng đưa mắt lườm anh, đẩy anh ra. Em cảm thấy anh đang lên cơn đói, không kiềm chế được. Đúng là quá thú tính, lấy em ra để làm con mồi. Sau khi ăn cho thỏa thê thì vứt bỏ lại nơi hoang dã à? Người nào đó cực kỳ nóng giận, nhìn ra nghiến lợi nói: có lẽ anh nên đưa em đến bệnh viện kiểm tra tổng quát tất cả cơ quan cảm giác của em. Đề nghị của anh, em sẽ suy xét kỹ lại, bác sĩ Diệp. Cô nói thêm: khuya rồi, em muốn về nhà. Vào lúc nửa đêm, trên căn phố không người, nói chuyện yêu đương không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Diệp Chính Thần đỗ xe ở một khu dưới lầu nhà trọ. Sau đó anh và Bạc Băng cũng trở về phòng. Bạc Băng vừa đi đến cửa phòng, thấy cô mở cửa, đám giật đen tối của người nào đó vẫn chưa được dập tắt, lại dấy lên. Anh chân thành đến mức không thể nào chân thành hơn nữa mà thỉnh cầu cô: món gà mua lại hết rồi, em giúp anh hâm nóng lại đi. Trở về phòng, anh lấy lò vi ba mà quay. Lò vi ba của anh bị hỏng rồi. Vậy thì dùng lò nướng. Cũng hỏng rồi. Bạc Băng thật sự không tin. Lò vi sóng và cả lò nướng 800 năm mới sử dụng một lần của anh đã đồng loạt hỏng cùng một lúc. Đúng là nói nhảm mà. Nhưng mà Bạc Băng vẫn không thể kháng cự lại sự cám dỗ từ ánh mắt chân thành tràn ngập mong chờ của anh. Bạc Băng mềm lòng nói: vào đi. Lúc đó và Băng không hề ngờ là cô đã dẫn sói vào nhà. Vừa vào cửa, anh tự nhiên cứ như là của phòng mình. Anh mở máy TV tính lên, nhanh nhẹn gõ vào mật mã. Anh mở ra ca khúc quen thuộc mà anh thường xuyên nghe, xem tư cách kích động tình ái nha. Cái con người này thật là... Bà Băng bước lại gần anh, không chút do dự mà tắt ngay ca khúc đang được hát du dương. Cô nhanh chóng một ca khúc của Châu Kiệt Luân. Thật là không có tư tưởng thưởng thức âm nhạc nào cả, chỉ toàn là gào gào thét hết, tiếng tài nhức óc. Anh đi, anh nhanh lên, em muốn đi ngủ. Thời lúc bà Băng đi quay nắm món gà, anh lại một ca khúc lúc đầu một lần nữa. Anh ngồi trên sườn của cô, nhẹ nhàng mở nắp loa bia, một mình tự do tự tiên tự diễn, nhìn rất là an nhàn thoải mái. Bà Băng thấy anh tự nhiên như đang ở trong phòng mình. Cô đang tức giận, phải bật cười. Diệp Đại thiếu gia, anh đêm nay không phải định ngủ ở đây đấy chứ? Thì Trịnh Thần dừng cao đôi mắt, không phủ nhận, mà một loại bia đưa cho cô, cười nói: ngồi xuống uống chút bia với anh đi. Anh biết nhà em không uống bia mà, cho nên anh mới bảo em uống. Nghe được câu nói này, cô mới cảm thấy anh chính là bậc thầy của loại đàn ông vô liêm sỉ. Nếu em uống bia vào rồi lại phá rồi sao? Anh trả lời một cách dứt khoát: anh sẽ trông chừng em. Hơ, anh sẽ trông chừng em. Đây là câu nói hài hước nhất thế kỷ. Đến đây ngồi với anh một lát đi. Thì Bạc Bằng tỏ thái độ kiên quyết. Anh chỉ tay về phía vị trí kế bên. Ngày mai anh phải về nước rồi. Gì? Bạc Bằng nghĩ là cô nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa. Anh nói gì? Anh có việc gấp, ngày mai phải trở về nước. Chuyện gì mà gấp đến như vậy? Bạc Băng hỏi. Chuyện nhà. Anh trả lời ngắn gọn bằng hai từ. Có thể thấy rằng anh không muốn đề cập nhiều đến chuyện này. Khi nào anh trở lại đây? Ít nhất là nửa tháng. Trong thời gian anh đi, anh sẽ không mở điện thoại. Em không cần có điện thoại cho anh đâu. À, Bạc Băng bước tới, ngồi bật xuống đất. Lưng cô dựa vào giường, đầu thì tựa vào tấm nệm mềm mại. Âm nhạc du dương lúc này đúng là rất biết cách kích động tình cảm. Một nốt nhạc đều trong ngòi cho từng sợi dây thần kinh yếu đuối trong cô. Bạc Băng cảm thấy cô đơn, cô như không có nơi để dựa dẫm. Trong lúc vô thức nhất, cô cầm một lon bia lên uống một hơi. Vì đắng chát của bia vào miệng lại trở nên lạnh như băng mà chạy vào thân thể. Một giọt bia vàng óng ánh đọng trên khóe miệng cô. Anh chậm rãi đưa tay đến giúp cô lau đi giọt nước. Thời điểm ngón tay anh chạm vào môi cô, Bạc Băng không thể không thừa nhận cô có cảm giác rất mãnh liệt. Bạc Băng hoảng hốt, vội vàng ngăn tay anh lại, muốn cách xa anh một chút. Cô không thể ngờ rằng anh lại gạt bỏ hết tất cả các tác phong thường ngày, ôm cổ cô, để mạnh cô xuống giường, đặt cô nằm cố định giữa hai tay anh. Đầu óc Bạc Băng như bị chặn điện, nhất thời hỏi một câu cực kỳ ngây ngô: anh muốn làm gì? Để đề phòng trong khoảng thời gian anh đi vắng sẽ có người xem vào, anh quyết định đem gạo nấu thành cơm. Bạc Băng chỉ tay về hướng bếp, nồi cơm điện ở bên kia kìa. Sự chính thần lắc đầu, tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, đặt ra sau lưng. Chờ cho đến khi anh nấu chín em rồi, dành làm phụ riêng. Như vậy, những phần đời còn lại, anh không còn lo nữa. Không lo ăn, không lo uống, không lo không có người giúp anh đi ngủ. Sao làm này, nói chuyện cũng không phải thực tế như vậy chứ. Còn không chuyển đề tài thì cũng chết chắc rồi. Anh vào nhà giam cũng có thể không lo ăn, không lo uống. Sự uy hiếp của Bạc Băng dường như không đủ đẳng cấp để hủ dọa một sắc lang đang lên cơn đói như Diệp Chính Thành. Người nào đó dường như hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói. Em yên tâm đi, anh không ép buộc em đâu. Anh sẽ làm cho em cam tâm tình nguyện. Thấy gương mặt anh đang tiến đến gần mặt mình, Bạc Băng xoay người tránh né. Một anh dừng lại ở phía sau tai cô. Phần thân cô như có một luồng điện chạy qua, khiến cả cơ thể trở nên tê dại. Du Hinh, không phải anh nói sẽ xem em như em gái sao? Anh đổi ý rồi. Cô xem ra đã quá ngốc hết rồi. Anh sẽ muốn nếm thử mùi vị của em. Lúc này, ánh mắt nóng bỏng của anh nói cho cô biết anh không hề nói đùa. Những điều anh nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng mà cô vẫn chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Ít nhất anh cũng phải cho cô 5 phút để cô cân nhắc những ưu, khuyết điểm của chuyện sắp xảy phát sinh chứ.